Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414: Vượt cấp miễu sát. Kia khoát khoát thấy Trương Phàm một đao miễu sát Bưu Tử. Hắn là quay người liền hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Vốn cấp bậc của hắn rõ ràng cho thấy áp chế Trương Phàm. Bình thường đối chiến, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép một nhân loại đỉnh phong võ giả. Nhưng lúc này ở Trương Phàm đỉnh phong võ giả trước mặt, lại quay người liền bỏ chạy. Bất quá hắn vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ, trước mặt thiếu chút đánh lên một người. Hắn ở bên trong tình thế cấp bách, liếc qua, này thoáng nhìn để cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Người này không phải người khác, lại là Trương Phàm. Vừa mới Trương Phàm rõ ràng trả lại trong phòng, như thế nào chỉ chuyển mắt liền đi ra phía ngoài. Bất quá lúc này khoát khoát cũng không kịp xoắn suýt những cái này. Trên người hắn màu lửa đỏ năng lượng nhanh chóng lưu truyền. Ở trên cánh tay phải, ngưng tụ thành một chuôi màu lửa đỏ trường kiếm. Chuôi này màu lửa đỏ trường kiếm chính là hắn gen võ. Trường kiếm ngưng tụ sau khi đi ra, cả người hắn khí thế trên người nhất thời phải biến đổi. Nếu như nói vừa rồi khí thế của hắn là nội liễm, như vậy bây giờ khí thế chính là cực kỳ lăng lệ, giống như muốn đem thế gian hết thảy đều đâm thủng tê liệt. Hắn nâng cao kiếm, hướng về phía trước Trương Phàm đâm thẳng mà đến. Đồng thời, tại đâm tới trong quá trình, hắn lại đang không ngừng địa gia tốc lấy. Đây thật ra là hắn một cái chạy trốn kỹ năng, dùng nhìn lên cực kỳ lăng lệ đáng sợ kiếm thế, bước lui địch nhân, mà ở trong quá trình này, hắn một mực ở gia tốc, chỉ cần địch nhân thoáng tránh ra một chút cự ly, hắn sẽ lấy làm cho địch nhân theo không kịp tốc độ, nhanh chóng thoát đi. Hiện tại cũng đồng dạng, chỉ cần phía trước Trương Phàm hơi do dự một chút, hắn sẽ hiện lên Trương Phàm bên người, nhanh chóng thoát đi Đại Lương Thành. Đến lúc đó lấy tốc độ của hắn, mỗi giây chân có thể đủ đạt tới hơn 2.000 mét. Trương Phàm một cái chỉ là đỉnh phong võ giả, coi như là mệt chết cũng không có khả năng đuổi đến. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, Trương Phàm căn bản cũng không có né tránh ý tứ, càng không có nửa phần do dự. Cánh tay phải huyết đằng nhanh chóng đâm ra, đón hắn trường kiếm liền đâm tới. Khoát khoát thấy Trương Phàm lại cùng mình cứng đối cứng, cũng nao nao, bất quá sau đó trong mắt liền nổi lên một vòng màu sắc trang nhã. Một cái chỉ là nhân loại võ giả, cũng dám cùng mình cứng đối cứng, đây không phải muốn chết sao? Vì vậy kiếm của hắn đâm ra tốc độ nhanh hơn, hung hăng đâm về Trương Phàm huyết đằng. Bất quá vượt quá dự liệu của hắn, ở trong kiếm đâm huyết đằng cũng không có bị đâm thủng hoặc là cắt đứt, mà là trực tiếp một hồi quan xoắn quấn quanh ở trên thân kiếm. Khoát khoát vội vàng hướng bên trong trường kiếm rót vào năng lượng, muốn dựa vào những năng lượng này chấn khai huyết đằng. Nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên cảm giác được huyết bên trong đằng, tựa hồ hứ chính mình trường kiếm đang không ngừng địa rót vào một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng. Đường cỗ này năng lượng tiến nhập trong cơ thể, nhanh chóng tại thể nội điên cuồng mà chảy qua. Khoát khoát muốn dùng trong cơ thể mình năng lượng áp chế này cổ cuồng bạo năng lượng. Nhưng còn không đợi hắn có chỗ động tác, kia cuồng bạo năng lượng cùng hắn tế bào tiếp xúc, đột nhiên phát sinh bạo tạc, bành khoát khoát thân thể, trực tiếp tuôn ra hơn 10 cây huyết đằng, thậm chí từ bên trong mắt trái của hắn, cũng tuôn ra một cây huyết đằng, những cái này huyết đằng nhanh chóng hướng về tứ phía bắn ra, đính vào bốn phía trên vách tường, trên mặt đất, trên đèn đường, tại huyết đằng to lớn xé rách lực, khoát khoát thân thể cũng bị xé thành mấy chục mảnh vụn. Trương Phàm thu hồi gen võ, nhìn về phía khoát khoát thi thể, đối mặt cao hơn tự mình nhất giai đối thủ, vẫn là miễu sát, những cái kia xung quanh zombie nhóm từng tái một thấy đều ngây người. Nhất là Mark, hắn lúc ban đầu nhìn thấy Trương Phàm, chỉ cảm thấy cái nhân loại này có phần lợi hại. Có thể càng về sau hắn càng hiện, cái nhân loại này lợi hại, xa xa không phải mình có thể tưởng tượng. Thực lực của hắn vẻn vẹn tương đương với đỉnh phong tiến hóa zombie. Nhưng đối mặt hai người thủ lĩnh zombie, lại đem nhất miễu sát. Như thế xem ra, thực lực của hắn đặt ở tất cả bên trong lĩnh chủ, đều xem như bài danh cực kỳ gần phía trước rồi. Thậm chí có một ngày, cái nhân loại này có thể lấy lĩnh chủ mà thay thế. Nếu là đặt ở trước kia, Mark cảm thấy ý nghĩ này quả thực là điên rồi. Thế nhưng hiện tại, Mark cảm thấy này hoàn toàn liền là chuyện đương nhiên sự tình. Đừng nói thay thế lĩnh chủ, coi như là thay thế càng cao một tầng đại lĩnh chủ, đó cũng là vô cùng có khả năng. Nếu như thay thế đại lĩnh chủ, vậy hắn coi như là tiến nhập zombie đám người cao tầng. Về phần những thông suốt đó, thông suốt cùng biêu tử các bộ hạ, bọn họ lúc trước nhận được mệnh lệnh, giả ý đầu hàng, đợi đến khoát cùng biêu giết chết Trương Phàm, bọn họ lại đồng thời động thủ, tiêu diệt tất cả đại lương thành zombie. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn, bọn họ mỗi một cái đều là kinh khủng không thôi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái nhân loại này thành chủ thực lực lại đáng sợ như thế. Hiện tại thành chủ đều bị hắn giết, kia còn dư lại những cái này zombie, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, những cái này zombie nhóm đều là trong nội tâm hoảng hốt không thôi. Bất quá Trương Phàm lúc này lại khoát tay, ánh mắt lạnh như băng quét mắt sở hữu zombie nhóm nhất nhãn. Sau đó nói, ta thấy hai cái này thành chủ quy hàng, vốn thành tâm đợi bọn hắn, lại không nghĩ bọn họ nửa đêm tới hành thích, đành phải đem chém giết. Bất quá việc này chỉ là bọn hắn hai cái gây nên, cùng với khác zombie không quan hệ, chỉ cần các ngươi thành tâm quy hàng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhưng các ngươi nếu dám có nhị tâm, hai người bọn họ chính là của các ngươi tấm gương. Là những quy hàng đó zombie nhóm nào dám có cái gì kia ý nghĩ của hắn. Thành chủ cũng bị giết đi, bọn họ còn dám có kia ý nghĩ của hắn, kia không phải là tìm chết sao? Kỳ thật Trương Phàm đã sớm biết hai người này là giả ý quy hàng, chi cho nên lúc đó không giết hắn nhóm, là muốn để cho cái khác zombie nhóm thấy được chính mình thì nguyện ý tiếp nhận bọn họ quy hàng. Bằng không chỉ cần là quy thuận hàng, chính mình tất cả đều cho bọn hắn giết đi, kia cái khác zombie tình nguyện chết trận cũng sẽ không lại đến quy hàng. Vậy rất phiền toái. Mà bây giờ hai cái này zombie muốn giết Trương Phàm, hắn có đầy đủ lý do đánh chết bọn hắn, tự nhiên là không chút nào nương tay, liền đã diệt hai cái này zombie. Trương Phàm lúc này từ khoát trong đầu lấy ra kia mai huyết hạch, nuốt xuống, hắn có thể cảm giác được năng lượng trong cơ thể không ngừng mà tuôn động, hắn tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều lần nữa tấn chức, tối đa lại nuốt vào 5 miếng thủ lĩnh zombie huyết hạch, hắn liền có thể lần nữa tấn chức. Kế tiếp, Trương Phàm đem này khoát thi thể thưởng cho bên cạnh mập mạp trời ạ. Vừa mới Mark tại ăn xong biêu tử thi thể, trực tiếp từ 10 cấp zombie đạt đến tiến hóa zombie, hơn nữa đã đạt đến trung cấp tiến hóa zombie. Lúc này ngày hôm đó A nghe được Trương Phàm, nhất thời đại hỉ, vội vàng hướng Trương Phàm nói, cảm ơn thành chủ, cảm ơn thành chủ. Hắn là đánh trong đáy lòng cảm tạ Trương Phàm, nếu là không có Trương Phàm, hắn đến bây giờ cũng vẫn chỉ là cái 5 cấp người tiến hóa. Có thể từ khi theo cái nhân loại này thành chủ, cấp bậc của hắn không ngừng kéo lên. Không đến một tháng, liền đã đạt đến 10 cấp người tiến hóa. Hiện tại nuốt mai này huyết hạch, lại càng là muốn trực tiếp đạt tới tiến hóa zombie. Điều này có thể không để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.